Bất Diệt Long Đế, chương 654, Lôi Đình Chi Nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hắc Vân áp thành, cuồng phong gào thét, bão vũ mưa như chút nước, hàn lãnh nước mưa đánh vào trên biển cuốn lên từng tầng hơi nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hai chiếc hoàng kim chiến xa vạch phá bầu trời, Lục Ly cùng Hồ Lang cưỡi một cỗ, Cổ Mẫn cùng năm cái cổ gia trưởng lão cưỡi một cỗ, về phía tây mới cuồng bay mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, mặc dù là ban ngày, tây phương bầu trời lại hắc đến dọa người, giống như đêm tối. Hắc vân bên trong từng đầu nộ long ở bên trong gào thét vọt đi, từng đầu tiểu hồ quang điện tựa như dữ tợn con rết đầy trời cuồng vũ, mặc dù còn không có tới gần, bên kia cực kỳ khí tức ngột ngạt tựu tràn ngập tới, để cổ ra mấy cái trưởng lão đều có chút không dám đi về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi tản ra tại phụ cận dò xét đi. Hồ Lang phất phất tay, cổ ra người vốn cũng không muốn tới gần lôi bạo khu vực. Hồ Lang nói chuyện lập tức thu hồi chiến xa, hướng bốn phía bay đi, dò xét tình huống xung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Hồ Lang tiếp tục hướng tiền phương tới gần, bạo vũ càng lúc càng lớn, gió lớn ào ạt để chiến xa độ đều trở nên chậm mấy phần. Chiến xa có vòng bảo hộ, Lục Ly hai người ngược lại không đến nỗi bị bạo vũ xối thành ướt sũng. Ngay tại cái này a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang nhìn thấy tiền phương lôi bạo rất khủng bố, vô số lôi xà phá không mà xuống, bắn vào trong nước, cảm giác vô số lôi điện rủ xuống cùng biển cả nối liền với nhau, giống như tiến vào lôi bạo khu vực, sợ là bị đánh cho cặn bã cũng sẽ không thừa. Lại tới gần một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự ly lôi bạo biên giới còn có vạn trượng, không thể cảm ứng rõ ràng đến lôi điện bá đạo, Hồ Lang sợ hắn xảy ra chuyện, chú ý cẩn thận một chút, Lục Ly đảo tinh tường phụ cận vẫn là tuyệt đối an toàn khu vực. Hồ Lang chỉ có tiếp tục khống chế chiến xa hướng tiền phương tới gần, lại hướng tiền phương phi hành 5.000 trượng, Hồ Lang làm sao đều không muốn đi về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không miễn cưỡng, lôi hồ tán loạn, lại tới gần hoàn toàn chính xác dễ dàng xảy ra chuyện, lôi điện độ nhanh như vậy, đến lúc đó chạy đều chạy không được. Hí hí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tiểu thú theo Lục Ly trong tay áo chui ra, mắt nhỏ còn mơ hồ, hiển nhiên là bị chấn thiên lôi tiếng giống đánh thức. Lục Ly sùng nịch sờ lên tiểu bạch đầu, tiểu bạch nhưng không có để ý tới Lục Ly, mục quang nhìn chằm chằm phía trước lôi bạo khu vực, trong ánh mắt quang mang lấp lánh không ngớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, đột nhiên tiểu bạch hóa thành một đạo bạch quang, bắn thẳng đến lôi bạo khu vực, Lục Ly cùng Hồ Lang lập tức kinh hãi. Lục Ly vốn định hét lớn một tiếng để tiểu bạch trở về sau nhớ tới cái gì tự ngậm miệng lại, trong mắt thần sắc vẫn như cũ rất khẩn trương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly thiếu, cần ta giúp ngươi đi đoạt về tới sao? Hồ Lang khẩn trương, cái này tiểu tử uống lộn thuốc dám đi lôi bạo khu vực hướng. Xong, không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khoát tay áo, tiểu bạch tại man thần đỉnh bên trong bị lôi điện rèn luyện hơn nửa năm, nhục thân của nó hẳn là mạnh phi thường, giờ phút này đã dám xông vào lôi bạo khu vực tự nhiên là có lòng tin. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu bạch thân thể vừa mới xông vào lôi bạo khu vực bên trong nháy mắt bị một đạo đầu thô to lôi điện đánh trúng, nó kia tiểu thân thể bỗng chốc bị đánh rơi tiến vào trong nước. Lục Ly con ngươi co rụt lại, thần niệm trước tiên hướng dưới biển quét tới. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang thần niệm đã sớm quét đi qua, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Dưới biển một đạo bạch ảnh rất nhanh bay vụt mà lên, hướng phía một đầu cự đại lôi điện ngạo nghễ phóng đi, cặp kia mắt nhỏ bên trong sáng lấp lánh, tựa hồ đây không phải là kinh khủng lôi điện mà là vị ngon nhất đồ ăn. Cái này tiểu tử quá biến thái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy tiểu bạch lần lượt bị đánh xuống đi, nhưng lại lần lượt bay vụt mà lên, Hồ Lang có chút bó tay rồi. Tại hỏa ngục bên trong, tiểu bạch tiếp nhận hỏa báo vương một kích không chết, vốn là để Hồ Lang bọn người đối tiểu bạch thay đổi cách nhìn, giờ phút này càng là âm thầm líu lưỡi. Hồ Lang nhìn một lát, hướng Lục Ly hỏi, Ly thiếu, ngươi cái này tiểu thú là thú hoàng A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại lực phòng ngự phương diện này hẳn là tiếp cận thú hoàng. Lục Ly lập lờ nước đôi nói, tiểu bạch tình huống hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết tiểu bạch tại thần lực cải tạo về sau, khẳng định là biến dị. Còn tiểu bạch về sau có thể đi bao xa, điểm này ai cũng không thể nào đoán trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hai người lôi bạo khu vực bên ngoài trầm mặc đứng thẳng, nhìn Tiểu Bạch lần lượt bị đánh xuống dưới, lần lượt theo trong biển nổ bắn ra mà lên. Cổ Mẫn cùng Cổ Gia trưởng lão đều chưa có trở về, hiển nhiên phụ cận rất an toàn, không có cường giả ẩn núp. Chung quanh đây khu vực vốn cũng không có cường giả, khủng bố như thế lôi bạo ai sẽ nhàm chán đến quan sát trốn còn không kịp đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhìn Tiểu Bạch một lát quyết định mặc kệ nó, dù sao lôi đình phách không chết Tiểu Bạch nó yêu chơi như thế nào đều được. Hắn tĩnh hạ tâm xem xét tỉ mỉ bầu trời lôi đình ý đồ ở bên trong cảm ngộ một vài thứ. Áo nghĩa là thiên địa pháp tắc thể hiện cái này lôi đình bạo động liền là thiên địa pháp tắc một loại, là thiên nhiên thần kỳ nhất cường đại lực lượng một trong. Nếu có thể ở bên trong tìm tới một tia xúc động, vậy liền có thể cảm ngộ áo nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo nghĩa thứ này, ai lại ngại nhiều đâu. Lôi bạo khu vực rất rộng, trọn vẹn bao phủ phương viên mấy trăm dặm khu vực. Tiền phương mấy trăm dặm đều là rủ xuống lôi đình, lôi tiếng giống đinh tai nhức óc lôi đình bên trong tràn ngập khí tức kinh khủng, không cần chất vấn bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, có thể xé rách vô số nhỏ yếu sinh vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang gặp Lục Ly kinh ngạc quan sát cũng không quấy rầy hắn, thân thể lóe lên đi bốn phía dạo qua một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện Cổ Gia trưởng lão cùng Cổ Mẫn đều tại bốn phía chỗ tuần sát, có chút tâm trở lại trong chiến xa, đứng tại Lục Ly bên người đi theo nhìn qua xa xa lôi hải. Hồ Lang tự nhiên tin tưởng phía trước mảnh này trong lôi hải ẩn chứa vô số loại cường đại áo nghĩa, đừng nói Hồ Lang, coi như Cổ Mẫn cùng Cổ Gia các trưởng lão đều biết. Vấn đề là áo nghĩa thứ này không phải nghĩ cảm ngộ liền có thể cảm ngộ, đừng nói tại cái này quan sát mấy ngày, coi như tại cái này coi trọng mấy năm, cảm ngộ không được liền là cảm ngộ không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang nhìn mấy canh giờ, nội tâm không có bất kỳ cái gì xúc động, không đi lãng phí thời gian, dứt khoát nhắm mắt ngồi xếp bằng tiếp tục tham ngộ hắn trước kia cảm ngộ áo nghĩa. Đến hắn loại cảnh giới này cùng tuổi tác đều sẽ hiểu một cái đạo lý tham thì thâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng hắn khắp nơi đi tìm cơ hội cảm ngộ tân áo nghĩa, không bằng tiếp tục nghiên cứu trước kia áo nghĩa, đem loại này áo nghĩa cảm ngộ đến cực hạn, sau đó lại để loại này áo nghĩa tiến giai. Cũng tỉ như Minh Vũ không gian phong ấn, liền là hắn trước kia cảm ngộ. Thế, tiến giai, cấp thấp áo nghĩa là có thể tiến giai thành cao giai áo nghĩa, điều kiện tiên quyết là ngươi đối với loại này áo nghĩa cảm ngộ đến cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất chi bất giác đêm xuống, Lục Ly nhìn cả ngày cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, hắn có thể cảm nhận được kia cuồng bạo lôi đình bên trong ẩn chứa lấy các loại thần kỳ pháp tác áo nghĩa, lại không cách nào bắt được bất luận cái gì đạo vận áo nghĩa quả nhiên không phải nghĩ cảm ngộ liền có thể cảm ngộ. Tiểu Bạch vẫn như cũ hưng phấn tại trong biển rộng xuyên thấu chui ra, Lục Ly tự nhiên không thể đem Tiểu Bạch nhét vào cái này, chỉ có tiếp tục bồi tiếp nó. Hắn dự định tại cái này ngồi xếp bằng mấy ngày, chờ truyền tống trận nhanh chữa trị tốt lại trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch thực lực càng mạnh kia đại biểu thực lực của hắn càng mạnh. Tiểu Bạch mặc dù không phải hắn linh thú, lại cùng linh thú không có khác biệt. Lúc nửa đêm, Hồ Lang con mắt đột nhiên mở ra, mục quang nhìn về phía đông bắc thần niệm khóa chặt là Cổ Gia một vị trưởng lão về sau, hắn mới yên tâm cảnh giác thật xa tự hỏi. Có cái gì tình huống? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Gia trưởng lão bay vụt mà lên, đứng tại trên chiến xa, hướng Lục Ly Hồ Lang chắp tay nói. Đông bắc bên cạnh ngoài vạn dặm một cái đảo nhỏ tụ tập rất nhiều võ giả. Cửu U đảo mấy cái quân hầu cảnh đều đi tựa hồ phát hiện ra bảo bối gì. Bảo bối, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Hồ Lang liếc nhau, Lục Ly trong lòng thầm nhủ một câu, cái này trong biển rộng có thể có cái gì bảo bối. Hồ Lang ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú, gật đầu nói ra. Tình huống cụ thể nói một chút, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.